quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tú Tú do dự một lát, không nói gì nhưng người già tâm tư tỉ mỉ. Tuy ông Quy chưa từng được đi học, nhưng ông đã sống vài thập niên. Suy nghĩ của Thẩm Tú Tú sao có thể qua mắt ông. Ông cười tủm tỉm, hỏi. Có phải căn nhà này có người chết rồi không? Ông biết rồi à? Thẩm Tú Tú kinh ngạc hỏi. Ông biết rồi mà còn mua sao ông? Gô bé chính là người dân địa phương của trấn Ngư Khê. 2 năm trước, có một ông lão ngư dân ở trong ngôi nhà này. Sau đó ông ấy lại chết trong nhà. Lúc ấy con trai ông ấy lại ra khơi đánh cá. Ông lão ngư dân chết mấy ngày rồi mới được đứa con phát hiện. Thời đại phong kiến khá là kiêng kỵ vấn đề này. Trước khi lâm chung, rất nhiều người già được nâng vào nằm lên đống rơm rạ trong phòng bếp để chút hơi thở cuối cùng. Đây cũng là lý do vì sao nhà ở của trấn Ngư Khê được người người tranh mua, nhưng ngôi nhà này vẫn không bán đi được. Người chết rồi thì còn sợ gì nữa? Ông Quy lắc đầu, nói, khi ông ra khơi đã thấy nhiều người chết rồi, nếu người anh em đã chết ở chỗ này có quay lại, thì hai ông già này vừa hay có thể trò chuyện với nhau. Đúng đó, người chết có gì đáng sợ đâu, không biết bao nhiêu lần ta ngủ trên bãi tha ma rồi. Thủy Hoa chẳng hề để tâm, cậu bé vỗ ngực. Tỏ vẻ mình là người dũng cảm. Nhưng Thẩm Tú Tú vẫn hơi sợ. Ông Quy ơi, nhà cháu khá lớn, giờ cũng không có ai ở, không bằng ông bán cái nhà này, rồi dọn đến nhà cháu ở đi. Không cần, ông thấy ở chỗ này cũng rất tốt. Ông Quy khoát tay, thấy Thẩm Tú Tú vẫn muốn nói gì, ông xoay người đi vào phòng bếp hấp cá luôn. Tú Tú, ông Quy từng nói, ổ vàng ổ bạc cũng không thoải mái bằng ổ chó của mình. Ông đã mua căn nhà này rồi. Thì nơi này chính là nhà của bọn ta. Thủy Hoa nói, ông Quy nói, con người ra ngoài làm việc thì phải có tổ ấm của mình, chỉ có tổ ấm của chính mình mới là vững chắc nhất. Nhưng mà đằng nào nhà của ta cũng không có ai ở, cha ta từng nói, trong nhà phải có người ở mới lâu dài được, nếu không mua nhà đó sẽ hỏng sớm. Thẩm Tú Tú nói, để ông Quy qua đó ở, cũng coi như là để ông trông nom nhà. Cửa của ta, giờ muội đã báo được thù rồi. Muội còn muốn đi thuyền nữa sao? Thủy Hoa hỏi, đi chứ, Thẩm Tú Tú gật đầu, nếu không có thủy quân, cả đời này ta sẽ không báo thù được, phần ân tình này, cả đời ta cũng không thể trả hết. Cha ta từng nói với ta và anh của ta rằng, làm người phải biết cảm ơn, chỉ cần thủy quân không đuổi ta, thì cả đời này, ta sẽ mãi ở thủy quân. Thủy Hoa là người ngưỡng mộ Kim Phi, nghe Thẩm Tú Tú nói thế, cậu vội nhắc nhở. Còn có quốc sư đại nhân, ta nghe thiên tử ca nói, ngài ấy đã hạ lệnh cho thủy quân đến Đông Dương bắt cướp biển đó. Đúng, còn cả quốc sư đại nhân và phu nhân Tiểu Bắc nữa, họ cũng là ân nhân của ta. Thẩm Tú Tú gật đầu, thế muội có muốn cảm ơn bọn họ không? Đương nhiên là có, vậy ta dẫn muội đi gặp họ để cảm ơn nhé. Thủy Hoa hỏi, tuyệt vời quá, Thẩm Tú Tú vui mừng nói, ta chắc chắn phải dập đầu cảm ơn quốc sư đại nhân, phu nhân Tiểu Bắc. Và cả tướng quân Trịnh của thủy quân nữa, thế thì chờ sau khi ăn xong, ta dẫn muội đi nhé. Thủy Hoa nói, Thẩm Tú Tú chưa kịp gật đầu thì đã bị ông Quy đi từ phòng bếp ra cắt ngang. Thủy Hoa, thôi đừng nghĩ nữa, quốc sư đại nhân và phu nhân Tiểu Bắc đã về rồi. Thủy Hoa nghe thế thì như bị sét đánh, cậu bé ngẩn ra. Quốc sư đại nhân về lúc nào vậy ạ? Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.